Chương 321, Lao ngục. Một trận tranh đấu, lấy một loại không ai từng nghĩ tới phương thức tấm màn rơi xuống, Ngọc Hành Phong lần nữa bình tĩnh lại, chẳng qua là ai cũng không biết, bình tĩnh này đến cùng phải hay không tạm thời. Sau khi mấy ngày, Lâm Phi một mực không bước chân ra khỏi nhà, nghiên cứu lão đạo sĩ lưu lại kia cái bình ngọc, ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi thử lại đem đạo kim quang kia gọi ra đến, kết quả bất kể Lâm Phi như thế nào thúc giục, kim quang kia đều giống như ai gặp như thế, không nhúc nhích, Lâm Phi bất đắc dĩ đem mục tiêu chuyển tới trên bình ngọc, lần này, rốt cuộc có đi một tí phát hiện, đại phát hiện, bởi vì Lâm Phi rõ ràng phát hiện, ngọc này bình lại là một kiện pháp bảo, ước chừng 42 cái cấm chế, lần này, ngay cả Lâm Phi đều có chút giật mình, 42 cái cấm chế là khái niệm gì, coi như Lâm Phi trên tay tối cường pháp bảo bạch cốt trận đồ, cũng mới bất quá 39 cái mà thôi, mà cái bình ngọc, lại nắm giữ 42 cái cấm chế, quan trọng hơn dạ, này chỉ có được 42 cái cấm chế bình ngọc, bản thân lại không có nửa điểm thần dị chỗ, ngươi đây dám tin tưởng, một món 42 cái cấm chế pháp bảo, ngay cả một đạo thần thông cũng không có tế luyện ra, bởi vì, này 42 cái cấm chế, đều không ngoại lệ, tất cả đều là phong trấn cấm chế, một cái như vậy giấy gấp cộng vào, ước chừng 42 cái phong trấn cấm chế, tươi sống đem một chiếc bình ngọc, biến thành một tòa cố nhược vững chắc ngục giam, Lâm Phi tin tưởng, coi như Kim Đan Tông Sư bị bỏ vào này trong bình ngọc, chỉ sợ cũng không chạy ra được. Vấn đề chỉ ở chỗ thế nào bỏ vào mà thôi, chẳng lẽ là dùng để giam cầm đạo kim quang kia, Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra một cái như vậy khả năng, nếu không lời nói, căn bản là không có cách giải thích hết thảy các thứ này, nhưng là, một vệt kim quang tại sao phải dùng một món 42 cái cấm chế pháp bảo tới giam cầm, hơn nữa, kim quang nếu bị giam lại, như vậy là thế nào bay ra ngoài, phá thiên quyền phong hai kiện pháp bảo, lại đã thương Đặng Nhạc cái này kim đang cửu chuyển chân nhân, càng nghĩ Lâm Phi càng nhức đầu. Chỉ cảm thấy lão đạo sĩ trước khi đi lưu lại này cái bình ngọc, đơn giản là cho mình đào cái hố, chờ một chút, bất quá, ngay tại Lâm Phi đang muốn buông tha thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới, thật giống như cũng có đạo lý, bởi vì Lâm Phi nhớ tới, đạo kim quang kia bay ra ngoài thời điểm, chính mình rõ ràng cảm giác, vật này cũng không phải là cấm chế cùng phù triện tạo thành, ngược lại là tràn đầy một loại bồng bột sinh mệnh linh, giống như, vật này không phải là pháp bảo pháp khí, mà là một con còn sống sinh linh, nếu quả thật là một con sinh linh, khi dùng một món 42 cái cấm chế pháp bảo tới giam cầm, tự hồ cũng qua được. Đương nhiên, sinh linh này có chút cổ quái là được. Được rồi, không nghĩ ra trước hết để. Ba ngày sau, Lâm Phi rốt cuộc buông tha nghiên cứu này cái bình ngọc, bởi vì căn bản nghiên cứu không ra mặt tự, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đem bình ngọc bỏ vào minh thổ chính giữa. Để cho an toàn, Lâm Phi còn đặc biệt dặn dò Thạch Mãn cùng Quỷ Minh, để cho hai vị này đã chứng đạo âm thần chân thân minh thổ thần linh, thật tốt trấn áp cái này cổ quái bình ngọc. Một khi có dị động gì lập tức thông báo chính mình, không thể không, ở Vu Hải một năm này, minh thổ lớn lên, thật là có thể dùng kinh người để hình dung, hết thảy các thứ này, đều phải quy công cho chuôi này hóa vô phi đao, dù sao cũng là bắt cảnh tứ đại phi đao một trong, chân linh hóa thành minh nguyệt, hoàn toàn vững chắc minh thổ không, thể xác bị sau khi luyện hóa, 36 cái cấm chế minh thổ, để cho phía thế giới này, càng phát ra trở nên chân thực, khác không, nhìn một chút Thạch Mãn cùng Quỷ Minh sẽ biết, lúc trước, Lâm Phi đưa bọn họ luyện hóa vào minh thổ thời điểm, chẳng qua chỉ là một cái yêu tướng một cái quỷ tướng, khoảng cách đỉnh phong cũng còn kém không ít, nhưng là bây giờ, song song đúc thành âm thần thân, bước lên thần linh vị, thuần lấy thực lực mà nói, hoàn toàn không có ở đây một loại kim đan tông sư bên dưới, Lâm Phi phỏng chừng, nếu là còn nửa số lớn hương hỏa nguyện lực cung ứng, Thạch Mãn cùng Quỷ Minh thậm chí còn có khả năng tiến hơn một bước, đúc thành kim thân thành tựu chân thần, xem ra, hẳn thả nuôi một ít quỷ vật rồi. Sau khi mấy ngày Lâm Phi hoàn toàn thanh tỉnh lại, cả kia bình ngọc đều không đi nghiên cứu, chính là an tâm chờ đợi Bắc Mạc chân truyền thi đấu bắt đầu, bởi vì Lâm Phi biết, lần này Bắc Mạc chuyến đi, không riêng gì quan hệ đến vị kia Long Cốt giới thủ hộ ma thần, còn quan hệ đến chính mình đúc thành kim đan cơ hội, chẳng qua là, cõi đời này chuyện thường thường chính là như vậy, Lâm Phi muốn thanh thản ổn định chờ Bắc Mạc chân truyền thi đấu bắt đầu, có vài người lại không muốn để cho hắn rảnh rỗi, khoảng cách Bắc Mạc chân truyền thi đấu còn có 3 ngày, Tống Thiên Hành lên Ngọc Hành Phong. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phi sững sờ, đối với Tống Thiên Hành tâm tính, Lâm Phi rất rõ, lúc trước, hai người đều là nội môn đệ thời điểm, Tống Thiên Hành từ đầu đến cuối đè Lâm Phi một đầu, nhưng là không ai từng nghĩ tới, tàn kiếm cắt đánh một trận xong, Lâm Phi nhất phi trùng thiên, bước lên chân truyền, thành tựu mệnh hồn, xa xa đem Tống Thiên Hành bỏ lại đằng sau, quan trọng hơn là, này chính giữa Tống Thiên Hành còn thiếu Lâm Phi thiên đại nhân tình, âm hà bên dưới ân cứu mạng sẽ không rồi, còn có ban đầu chân truyền đại hội thời điểm. Mọi người ở kiếm dưới vách đá tìm hiểu, người khác cũng chỉ là được đi một tí gia lông, Tống Thiên Hành lại là trừ Lâm Phi chi ngoại, duy nhất được ba cái kiếm phù nhân. Một năm trước, Tống Thiên Hành có thể không biết điều này có ý vị gì, Nhưng là bây giờ một năm qua đi, theo Tống Thiên Hành đối với Thái Thanh kiếm phù tìm hiểu càng phát ra tinh thâm, như thế nào lại không biết, ban đầu Lâm Phi đưa cho mình, là một phần bực nào đại lễ, đây chính là thiên đại nhân tình. Vì vậy, Tống Thiên Hành liền xấu hổ, vốn là mọi người quan hệ liền một dạng, chính mình lại liều mạng ghi nợ ân tình, thường xuyên qua lại, tự có cái gì diện mục lại đi Ngọc Hành Phong, mình nếu là thấy Lâm Phi, lại nên là thái độ gì? Cho tới, Lâm Phi sau khi tỉnh lại gặp thứ nhất đồng môn, lại là trong mọi người ít nhất tới Ngọc Hành Phong. Bất quá hôm nay, Tống Thiên Hành lại tới, Lâm Phi không khỏi có chút hiếu kỳ, không đi được a? Diêu Quang Phong nhân Bắc Tông Dương, đưa đến Thiên Hình Phong tới. Lâm Phi nghe lời này một cái, nhất thời nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Ngươi còn nhớ, trước Tông Dương ở Âm Hà chính giữa, để cho chạy vài đầu yêu tướng sự tình chứ? Từng, thời gian này, Thiên Hình Phong một mực ở Âm Hà tuần tra, mấy cái yêu tướng sát sát gãi gãi, ngược lại không xảy ra chuyện lớn gì. Tống Thiên Hành tới đây, thở dài, ai biết, trong đó một con nhưng không biết tại sao chạy, ở huyền băng trong động liên tiếp tổn thương người, hơn nữa lại không biết đi cái gì đại vận, mấy ngày trước đây đột nhiên lắc mình một cái thành yêu vương. Ồ, các vị lão hán, cờ mờ cờ ủng hộ truyện cái nào?